Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 161, lần này, anh tin em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Lương Noãn ngáp dài bước xuống lầu. Thấy Lục Tinh Dư đã ngồi vào bàn ăn. Cô còn ngái ngủ hỏi. Chị dâu, chị dậy sớm thế. Bàn tay đang cầm thìa của Lục Tinh Dư khựng lại. Khóe môi khẽ cong. Ừ, ngủ sớm dậy sớm. Bên cạnh, đuôi mày Lương Nghiễn Chi cũng vương ý cười. Đêm qua Lục Tinh Dư qua phòng anh. Trong chăn, những chuyện kề cận thì thầm của họ vẫn còn hằn rõ trong ký ức. Nghĩ đến đó, cô thoáng ngượng, cô cụp mắt, nhìn bàn tay đang cầm thìa. Cảm giác đầy đặn trong lòng bàn tay đêm qua. Cùng sự thay đổi, mỗi lúc một rõ. Khiến má cô ửng hồng. Đoán được cô đang nghĩ gì? Lương Nghiễn Chi nghiêng người ghé tai. Tinh Tinh, em rất thích cảm giác tối qua à? Cô ngẩng phát. Lườm anh một cái rồi cúi đầu uống cháo. Chị dâu, tối nay hai người còn ở nhà cũ chứ? Mình có thể ra bờ hộ thành Hà dạo một vòng. Lương Nghiễn Chi xen vào. Dạo bộ thì có gì hay? Dạo bộ làm sao sánh được mấy? Cho nhỏ, trong chăn, chút nữa về Di Hòa Uyển. Vài ngày nữa vụ của Uông Văn Thụy mở phiên tòa rồi. Nhắc đến công việc, vẻ mặt anh lập tức nghiêm nghị. Lương Noãn không dám nói thêm. Im bạt, sau bữa sáng, anh thu dọn xong, kéo tay Lục Tinh Dư chuẩn bị về. Lần này, bà nội Lương cũng tặng cô một đôi khuyên tai ngọc lục bảo. Lương Nghiễn Chi thay cô đón lấy. Cảm ơn bà, Lục Tinh Dư cảm động. Cảm ơn bà nội Lương. Không có gì, sau này theo A Nghiễn thường xuyên về nhà chơi. Đến đây cô đã nhìn ra, Lương Nghiễn Chi cực kỳ che chở người của mình. Ai tốt với Lục Tinh Dư, anh sẽ tốt lại, làm trưởng bối cũng đừng. Chơi oai, trước mặt anh mà bắt nạt người anh thương. Đêm qua ông bà đã nghĩ suốt đến khuya, rốt cuộc cũng thông suốt. Rời đại viện quân khu, Lục Tinh Dư ôm chiếc hộp gỗ sồi đựng khuyên tai, trầm ngâm một lát rồi đậy nắp, cẩn thận ôm trước ngực. Lương Nghiễn Chi, quà ở bà nội và mẹ anh đều rất quý phải không? Ngón tay phải của anh gõ nhẹ lên vô lăng, rồi học giọng cô, chậm rãi kể, ừ, trước đây mẹ anh là tiểu thư nhà địa chủ, giàu lắm, sau giải phóng. Bà kiếm được thùng vàng đầu tiên, mỗi làn gió đều chớp đúng cơ hội. Sau này trong nhà vừa làm chính trị vừa làm kinh doanh. Hai đường song hành, cô há miệng, thì thầm, em phải khóa hai món gia truyền này vào két. Có lý, vợ à, về đến Di Hòa Uyển, cô bưng hai món gia truyền vào thư phòng. Khi anh mở cửa két, cô chợt thấy trên chồng tài liệu dày đặc là... Hai quyển giấy chứng nhận kết hôn, một vị chua xót lan nơi ngực. Em còn đang nghĩ anh cất hôn thú đâu. Lương Nghiễn Chi ngồi xổm trước mặt, ánh mắt mềm như tơ. Anh sợ em chạy, giống hồi tốt nghiệp đại học. Lặng lẽ biến mất, cất xong đồ, cô ôm lấy anh. Không đâu, em sẽ không chạy. Lần này, anh tin em, phiên tòa vụ của Uông Văn Thụy diễn ra ngày 31 tháng 12 năm ấy. Không biết có phải cố ý sắp đặt hay không, nhưng ngầm báo rằng sau khi vụ án khép lại, những năm về sau của họ sẽ là những năm hạnh phúc. Ngày mở phiên, Lục Tinh Dư mặc vest quần đen, buộc đuôi ngựa thấp, trên tai là đôi bông trà. Ngoài Lương Nghiễn Chi, Trúc Khải Mộng cũng lặng lẽ đến dự thính. Bên kia, vợ của Uông Văn Thụy cũng lặng lẽ xuất hiện, sau khi đôi bên nộp chứng cứ. Tòa tạm nghỉ 3 phút, phía bị cáo hiểu sự việc được nhiều cấp lãnh đạo quan tâm. Thậm chí đã chuẩn bị tâm lý thua kiện, luật sư của họ toan, lách luật, để bệnh viện làm lại một báo cáo trầm uất mới. Nhưng vì lần đầu được cho pháp ngoại y tế, ông ta đã tự dàn dựng một vụ tai nạn giao thông. Chuẩn trì, khiến giờ đây cơ hội ấy không còn. Vợ ông ta ngồi dưới hàng ghế. Bên cạnh là một đứa bé đeo cặp sách. Bàn tay bà ta nắm chặt, nhưng cũng chấp nhận tình huống xấu nhất. Phiên xử kéo dài 8 tiếng, tội danh giết người có chủ ý của Uông Văn Thủy đã như đóng đinh. Bị tuyên phạt 15 năm tù giam, tước quyền lợi chính trị suốt đời. Kết thúc, vợ ông ta dắt đứa bé tầm 6-7 tuổi bước khỏi tòa. Đứng lặng ngoài bậc thềm, mắt dõi theo những bóng áo đen bên trong. Thấy Lục Tinh Dư đi ra, bà tiến đến, cô Lục, có thể nói chuyện một chút không? Được, Lục Tinh Dư buông tay Lương Nghiễn Chi, để anh chờ bên cạnh. Hai người đi về phía vắng, gió tháng 12 ở kinh thành quất rát mặt, nhưng chẳng để lại dấu vết. Cô Lục, tôi theo Phật, trước đây, tôi nghe chuyện của Tần Chính Quốc và rất căm phẫn hành vi của ông ta. Khi biết chồng tôi định ra tay với cô, tôi đã khuyên can, cố kéo anh ấy về đúng đường. Nhưng anh ấy chẳng lọt tai, bảo phụ nữ như tôi không hiểu tình anh em. Vì tổn thương anh ấy gây cho cô, tôi xin lỗi, Văn Thụy vào trong kia, cũng xem như có cơ hội cải tạo cho tốt. Lục Tinh Dư gật đầu, tôi nhận lời xin lỗi của bà, ông ta cũng đã nhận trừng phạt đáng có. Cô cúi mắt nhìn đứa bé bên cạnh, thằng bé cười rất ngây thơ, chạm đến nơi mềm nhất trong lòng cô. Lời Lương Nghiễn Chi từng nói, nuôi con, đột nhiên, cũng không phải là không thể. Chỉ là, giờ công việc hãy còn bề bộn. Mười mấy phút sau, cô rời đi, vợ Uông Văn Thủy đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Đứa con, như người lớn nhỏ, khẽ hỏi, mẹ, chẳng phải mình còn phải ra sân bay sao? Bà đưa tay quệt giọt nước mắt mơ hồ nơi khóe mi. Ừ, đi thôi. À mẹ, sao ba không đi Úc với mình? Mới nãy, 15 năm, là gì à? Bà ngồi xuống. Nhìn gương mặt giống ba như đúc, nghĩa là, ba đã làm vài chuyện sai. Cần ở đây suy nghĩ lại, chờ ba nhận ra lỗi, mình sẽ đến đón ba sang Úc. Được không con? Dạ, mình cùng đợi ba về. Mẹ, con sau này nhất định không phạm lỗi, con sẽ làm người tốt. Mãi ở bên mẹ, cảm ơn con yêu. Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, những bóng người vừa còn thấy giữa màn tuyết trắng đã tan biến. Bên kia, Lương Nghiễn Chi khoác áo lên người Lục Tinh Dư, đưa cô ra cổng tòa, hỏi cô vừa trò chuyện những gì. Cô kể tường tận, trước khi xe lăn bánh, cô hạ kính, làn gió lạnh thổi qua mắt, như cuốn đi những bóng dâm của quá khứ. Những nhọc nhằn, gập ghềnh đã khép lại trong trận tuyết của năm nay. Từ năm nay trở đi, mỗi năm của cô đều có Lương Nghiễn Chi đồng hành. Biết đâu còn có thành viên mới. Chờ họ phía trước là hạnh phúc và niềm vui. Cách chương.